Ngày thứ năm, Ben, Thụy Sĩ. Robert đang đi vào ngõ cụt. Anh không nhận ra là đã trông cậy nhiều thế nào vào việc kiếm được cái danh sách của Matthew. Tan thành mây khói cả. Robert nghĩ theo đúng nghĩa đen của nó, các dấu vết bây giờ thật mờ nhạt. Lẽ ra mình phải đoạt bản danh sách kia lúc mình ở trong căn hộ của Matthew. Điều đó sẽ dạy cho mình một bài học. Tất nhiên, một ý nghĩ đâu ra đó có trong đầu anh chợt nổi lên. Hen Beckerman có nói, tất cả những hành khách đều muốn được xem cái vật thể bay lạ và những sinh vật chết trong đó. Nhưng cái lão già ấy thì cứ phàn nàn đòi sớm về binh. Hỏi vì lão ta phải chuẩn bị một bài giảng ở trường đại học. Chuyện thật mơ hồ, nhưng đó là tất cả những gì Robert có trong tay. Anh thuê một cái xe ở sân bay Bin và chạy về hướng đặt trường đại học. Anh rời khỏi đường Zalagas, con đường chính của thành phố Bin, và lái xe chạy tới Lasgat, nơi có đại học Bin. Trường đại học này gồm 5 tòa nhà cao 4 tầng với 2 dãy ngang và những tượng đá lớn trên mái. Ở mỗi đầu sân mặt trước của tòa nhà là những cửa sổ bằng kính của những phòng học, và ở phía sau trường là một khoảng vườn lớn nhìn ra sông Arles. Robert bước lên bậc thềm của tòa nhà hành chính và bước vào phòng thường trực. Thông tin duy nhất mà Beckerman trao cho anh ta là ông khách đó người Đức, và ông ta đang chuẩn bị bài giảng cho ngày thứ hai. Một sinh viên đã chỉ cho anh ta tới phòng hành chính. Một phụ nữ ngồi ở sau bàn có vóc người thật dễ sợ. Cô ta mặc một bộ com lê cắt rất vừa vặn, mang một cặp kính gọng đen và tóc được búi thành một búi nhỏ. Bà ta ngước nhìn lên khi Robert bước vào. Xin mời. Robert móc ra một tấm thẻ cảnh sát quốc tế. Tôi đang thực hiện một cuộc điều tra và tôi sẽ đánh giá cao sự hợp tác của cô. Bà Serber, điều tra chuyện gì vậy? Tôi đang tìm kiếm một giáo sư, tên ông ta. Bà ta cau mày. Tôi không biết. Ông không biết cả tên ông ta? Không, ông ta là một giảng viên mời thôi. Ông ta có một bài giảng ở đây cách đây vài ngày, hôm thứ hai. Ngày nào cũng có nhiều giảng viên mời tới đây giảng bài. Môn học của ông ta là môn gì? Bà nói gì ạ? Ông ta dạy môn gì? Giọng bà ta trở nên mất kiên nhẫn. Ông ta dạy môn học gì tôi không biết. Bà ta không giấu vẻ bực tức. Trời đất, tôi không thể giúp ông, và tôi không có thời giờ nói cho những chuyện phù phiếm này. Bà ta định quay đi. Ở đây không phải là chuyện phù phiếm, Robert cam đoan với bà ta. Hoàn toàn nghiêm túc đấy. Anh cúi xuống và thấp giọng nói, tôi sẽ phải để bà biết công việc của tôi. Vị giáo sư này liên quan tới một tổ chức đĩ điếm. Bà Schreiber há mồm kinh ngạc. Cảnh sát quốc tế đã theo dõi ông ta trong nhiều tháng. Thông tin chúng tôi hiện có cho thấy ông ta là người Đức, và rằng ông ta có một bài giảng ở đây vào ngày 15 tháng này. Anh đứng thẳng người lên. Nếu bà không muốn giúp đỡ, chúng tôi có thể tiến hành một cuộc điều tra chính thức tại trường này. Tất nhiên dư luận. Không không, bà ta nói. Không thể để nhà trường liên quan tới một chuyện như vậy. Trông bà ta đầy vẻ lo ngại. Ông nói là ông ta giảng bài ở đây hôm nào nhỉ? Ngày 15 thứ hai. Stamper nhòm dậy và đi tới bên tủ hồ sơ. Bà ta mở tủ và lướt qua đám giấy má. Từ một chiếc cặp, bà ta rút ra một tờ giấy. Đây rồi, có 3 giáo sư mời giảng vào hôm 15. Người tôi muốn biết là người Đức. Tất cả họ đều là người Đức, Schreiber nói quả quyết. Bà ta sắp xếp mấy tờ giấy trong tay. Một bài giảng là về các vấn đề kinh tế, một về hóa học và một về tâm lý. Tôi có thể xem chúng được không? Một cách miễn cưỡng, bà ta đưa sắp giấy cho Robert. Anh xem kỹ từng tờ. Trên mỗi tờ đều có một cái tên với một địa chỉ nhà riêng và một số điện thoại. Nếu ông muốn, tôi có thể làm bản sao cho ông. Không, cảm ơn. Anh ta nhớ tất cả những cái tên và những con số. Không có ai trong số này là người mà tôi đang tìm kiếm. Bà Schreiber thở phào nhẹ nhõm. Ôi, cảm ơn Chúa. Đĩ điếm, chúng tôi sẽ không bao giờ dính dáng đến một chuyện như vậy. Xin lỗi đã phải làm phiền bà vì một chuyện không đông. Robert đi ra và hướng tới một trạm điện thoại công cộng trong thành phố. Cú điện thoại đầu tiên gọi tới là tới Berlin. Giáo sư Stamper phải không ạ? Phải. Đây là công ty xe du lịch Sunshine. Ông để quên kính trên chiếc xe bus mà chúng tôi hôm chủ nhật trước khi ông đi du lịch ở Thụy Sĩ, và Tôi không hiểu ông muốn nói chuyện gì nữa. Giọng ông ta có vẻ khó chịu. Ông ở Thụy Sĩ hôm 14 có phải không thưa giáo sư? Không, ngày 15 để giảng bài ở Đại học BIM. Và ông ta không đi chuyến xe du lịch của chúng tôi ư? Tôi không có thời giờ cho một chuyện ngốc nghếch như vậy. Tôi là một người bận rộn. Và ông giáo sư gác máy. Cú điện thoại thứ hai là tới Hamburg. Giáo sư Hemrick phải không ạ? Đây là giáo sư Hemrick. Công ty xe du lịch Sunshine, ông có ở Thụy Sĩ vào ngày 14 tháng này phải không ạ? Vì sao mà ông muốn biết? Bởi vì chúng tôi tìm thấy chiếc cặp của ông trên một trong những chiếc xe buýt của chúng tôi, thưa giáo sư. Và ông nhầm người rồi, tôi không có mặt trên chiếc xe buýt đi du lịch nào hết. Ông không đi tuyến du lịch của chúng tôi đến Changfo à? Tôi đã nói với ông rồi, không. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền ông. Cú điện thoại thứ ba được gọi tới Munich. Giáo sư Otto Schmidt, phải không ạ? Vâng. Giáo sư Schmidt, đây là công ty xe du lịch Sunshine. Chúng tôi giữ cặp kính mà ông ta để quên trên một chiếc xe của chúng tôi cách đây ít hôm. Và hẳn là chuyện nhầm lẫn rồi. Tim Robert thắt lại, anh đã thua. Không còn gì để mà tiếp tục nữa, giọng nói ở đầu dây kia tiếp tục. Tôi có kính của tôi đây thôi, tôi đâu có mắt. Robert chợt thấy phấn chấn. Ông chắc thế chứ giáo sư? Ông đi tuyến châm vô ngày 14 có phải không ạ? Vâng vâng, nhưng tôi đã nói rồi, tôi không mất gì cả mà. Cảm ơn ông rất nhiều, thưa giáo sư. Robert gác máy. Vớ bở rồi. Robert quay mấy số máy khác. Và chỉ sau 2 phút, anh ta đang nói với tướng Hillard. Tôi có hai việc phải báo cáo, Robert nói. Về nhân chứng ở London mà tôi đã nói với ngài. Sao? Anh ta đã chết trong vụ cháy đêm qua. Thế hả? Thật tệ quá. Thưa ngài, vâng. Nhưng tôi tin rằng tôi đã phát hiện một nhân chứng khác. Tôi sẽ để ngài biết sau khi kiểm tra lại. Tôi sẽ chờ báo cáo của ông sĩ quan. Tướng Hihas đang báo cáo với Zenut. Sĩ quan Bellamy đã phát hiện một nhân chứng nữa. Tốt. Nhóm công tác đang trở nên sốt ruột. Tất cả đều lo ngại rằng câu chuyện sẽ loang ra trước khi SDI đi vào hoạt động. Tôi sẽ sớm có những thông tin nữa cho ngài. Tôi không muốn thông tin, tôi muốn thấy những kết quả. Vâng, thưa ngài Janus. Plastin Janus ở Munich là một khu phố nhỏ, yên tĩnh với những ngôi nhà xây bằng gạch màu nâu xám xịt, co cụm lại với nhau như thể để phòng vệ. Ngôi nhà số 5 giống hệt với những ngôi nhà hàng xóm. Bên trong cổng là một dãy hộp thư, một tấm biển nhỏ dưới một trong những hộp thư có ghi dòng chữ giáo sư Otto Schmidt. Robert bấm chuông. Một người đàn ông cao gầy với một mớ tóc bạc lòa xòa mở cửa. Ông ta mặc một chiếc áo nhầu nhĩ, mồm ngậm chiếc tẩu. Robert không hiểu liệu ông ta tạo ra hình ảnh một giáo sư đại học mô phạm hay chính cái hình ảnh đó là tạo ra ông ta. Ông là giáo sư Schmidt. Vâng, phải. Tôi không biết liệu tôi có thể nói chuyện với ông một lát được không? Tôi ở. Chúng ta nói chuyện với nhau, giáo sư Otto Schmidt nói. Ông là người đã gọi điện thoại cho tôi sáng nay. Tôi là một chuyên gia trong lĩnh vực nhận biết giọng nói. Mời vào. Cảm ơn ông. Robert bước vào căn phòng bề bộn sách vở. Trên các bức tường, từ sàn nhà lên tới trần là những giá sách đầy kín. Ở đâu cũng thấy sách, trên bàn, trên sàn, trên ghế. Đặc điểm nổi bật trong căn phòng dường như là những việc làm chưa được nghĩ kỹ. Ông chẳng phải từ một hãng du lịch Thụy Sĩ nào cả, có phải thế không hả? Ồ, tôi. Ông là người Mỹ, vâng. Và cuộc viếng thăm này không liên quan gì đến cặp kính không hề bị mất của tôi. Ồ, không thưa ông. Ông quan tâm đến cái vật thể bay lạ mà tôi đã nhìn thấy. Đó là một cảnh tượng gây sợ. Tôi đã luôn tin rằng có thể có những thứ đó, nhưng tôi không bao giờ nghĩ là tôi sẽ được chứng kiến. Hẳn phải là một cú sốc khủng khiếp. Đúng thế. Ông có thể kể cho tôi nghe chút gì về chuyện đó không? Nó dường như vẫn hoạt động. Có một thứ ánh sáng lung linh bao quanh nó, xanh da trời. Không, có thể là hơi xám một chút. Tôi không chắc. Anh nhớ lại lời mô tả của Mendel. Nó liên tục thay đổi màu sắc. Trông nó thoáng xanh da trời rồi lại xanh lá cây. Nó đã bị vỡ toang ra và tôi nhìn thấy được hai xác chết trong đó. Nhỏ, mắt to. Họ mặc thứ gì đó giống như một bộ quần áo bằng bạc vậy. Ông có thể kể gì với tôi về những bạn đồng hành của ông không? Những người cùng đi với tôi trên chiếc xe buýt ấy à? Vâng. Vị giáo sư nhún vai, tôi không biết gì về họ cả. Tất cả bọn họ đều là những người lạ. Khi đó tôi đang tập trung về một bài giảng mà tôi sẽ giảng vào sáng ngày hôm sau. Tôi rất ít để ý tới những hành khách khác. Robert nhìn vẻ mặt ông ta chờ đợi. Nếu như nó sẽ là có ích cho ông, vị giáo sư nói, thì tôi có thể nói cho ông biết họ là người nước nào. Tôi dạy hóa học, nhưng có sở thích về nghiên cứu âm thanh. Bất kỳ những gì ông nhớ được đều đáng quý cả. Có một tu sĩ người Italia, một người Anh, một người Hungary, một người Mỹ nói giọng Texas và một cô gái Nga. Nga à? Phải, nhưng cô ta không phải là dân Moscow. Theo giọng nói tôi đoán cô ta là ở Kiev hoặc là ở rất gần đó. Robert chờ đợi nhưng chỉ có sự im lặng. Ông ta nghe thấy bất kỳ ai trong số họ nhắc tới cái tên hay nói chuyện về nghề nghiệp của họ à? Xin lỗi, tôi đã nói rồi, tôi đang suy nghĩ về bài giảng của tôi. Rất khó tập trung suy nghĩ. Người Mỹ nói giọng Texas là vị tu sĩ ngồi cùng với nhau. Người Mỹ đó nói luôn mồm đủ mọi thứ chuyện. Tôi không biết ông tu sĩ thậm chí có hiểu hay không. Ông tu sĩ, ông ta nói giọng La Mã. Ông có thể nói thêm gì nữa về bất kỳ ai trong số họ không? Tôi sợ là không. Vị giáo sư nhún vai. Ông ta hút một hơi thuốc rồi lấy làm tiếc là không thể giúp gì cho ông. Một ý nghĩ chợt đến với Robert. Ông nói không, ông là một nhà hóa học phải không nhỉ? Phải. Tôi không biết liệu ông có bằng lòng nhìn cái này một chút không, thưa giáo sư. Robert thò tay vào túi và lôi ra mẫu kim loại mà Beckerman đã đưa cho ông anh. Ông có thể bảo tôi cái này là cái gì được không ạ? Giáo sư cầm cái mẫu kim loại từ tay Robert và trong lúc xem xét nó, vẻ mặt ông ta chợt thay đổi. Anh kiếm cái này ở đâu? Tôi sợ là tôi không thể nói được. Ông có biết nó là cái gì không? Có vẻ như nó là một bộ phận của một chiếc máy phát. Ông có chắc thế không? Ông ta lật miếng kim loại trong tay. Tinh thể này là chất dilithium rất hiếm. Thấy những vết khía này không? Chúng cho thấy miếng này được gắn vào một bộ phận lớn hơn. Bản thân miếng kim loại, lạy Chúa, tôi chưa bao giờ trông thấy cả. Giọng ông ta đầy xúc động. Ông có thể để cho tôi giữ nó trong một vài ngày được không? Tôi muốn có những phân tích quang phổ về nó. Tôi e là không thể được, Robert nói. Nhưng, xin lỗi, Robert cầm lại miếng kim loại. Vị giáo sư cố giấu vẻ thất vọng. Thôi, ông có thể mang nó lại sau vậy. Sao ông không cho tôi gián tiếp của ông nhỉ? Nếu tôi còn nhớ thêm được gì nữa, tôi sẽ gọi cho ông. Có vẻ như tôi chẳng còn tấm nào ở đây cả, Robert lục lọi trong túi một chút. Phải rồi, tôi cũng nghĩ là thế, giáo sư Smith thong thả nói. Sĩ quan chỉ huy Bellamy đang trên máy. Đây ông sĩ quan, tướng Helias nhấc máy. Tên của nhân chứng mới nhất là giáo sư Smith. Ông ta sống ở số 5 The Palatras, Munich. Cảm ơn ông sĩ quan, tôi sẽ thông báo với nhà chức trách Đức ngay lập tức. Robert đã toan nói, tôi e rằng đó là nhân chứng cuối cùng mà tôi có thể tìm được. Nhưng có điều gì đó lại chặn anh lại. Anh không muốn phải thú nhận sự thất bại. Vậy mà các dấu vết đã trở nên thật mờ nhạt. Một người Texas và một vị tu sĩ. Vị tu sĩ kia từ La Mã tới một thời gian, cùng với cả triệu vị tu sĩ khác, và không có cách nào để nhận dạng ông ta cả. Mình có một sự lựa chọn, Robert nghĩ. Mình có thể từ bỏ và trở về Washington, hoặc là mình có thể đi Rome và cố một lần cuối cùng. Trụ sở của Cục Bảo vệ Hiến pháp nằm ở trung tâm Berlin, trên đường New Market. Đó là một tòa nhà lớn màu xám, không có gì đặc biệt, khó có thể phân biệt được với những tòa nhà chung quanh. Bên trong trên tầng 3, xếp cơ quan thanh tra Ostrozhkin đang xem một bức điện. Ông ta đọc nó hai lần rồi với tay nhấc chiếc điện thoại đỏ trên bàn. Ngày thứ 6, Munich, Đức. Ngày hôm sau, trên đường đi đến phòng thí nghiệm hóa học, Otto Smith nghĩ lại câu chuyện trao đổi với người Mỹ tối hôm trước. Cái mẫu kim loại đó có thể từ đâu ra nhỉ? Một vật mà ông ta chưa bao giờ thấy, và cái người Mỹ kia đã làm cho ông ta ngạc nhiên. Ông ta nói là quan tâm tới những người khách đi trên chuyến xe buýt. Vì sao? Bởi vì tất cả họ đều là những nhân chứng trước cái đĩa bay kia. Phải. Họ sẽ được khuyến cáo là không được bàn tán. Nếu vậy thì vì sao người Mỹ kia đã không khuyến cáo mình? Có chuyện gì lạ vậy? Vị giáo sư kết luận. Ông ta vào trong phòng thí nghiệm, cởi áo khoác treo lên móc và mặc lên người cái áo choàng, rồi bước lại chiếc bàn nơi ông ta đã làm việc nhiều tuần nay với một thí nghiệm hóa học. Nếu thành công, ông ta nghĩ, điều này có thể có nghĩa là một giải Nobel. Ông ta nhấc cái cốc đựng nước tinh khiết và rót vào một bình chứa đựng một thứ chất lỏng màu vàng. Lạ nhỉ, Mình không nghĩ là nó lại có màu vàng sáng lên thế này. Tiếng nổ thật là khủng khiếp. Căn phòng thí nghiệm nổ tung và những mảnh thủy tinh cùng với những mảnh thịt người văng tung tóe lên những bức tường. Điện khẩn, tối mật. BF gửi phó giám đốc NSA không ghi chép lại bản số 1 duy nhất. Chức yếu chiến dịch ngày tận thế. Otto Schmidt đã bị thử tiêu hết. Robert không nghe tin gì về cái chết của vị giáo sư. Anh ta đã có mặt trên một chuyến bay của hãng hàng không Alitalia trên đường tới Rome.